Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, cỡ lớn phim phóng sự, Fire and Leaf Green tình hình cụ thể và tỉ mỉ công lược. Này, hai cái này tin tức khác nhau ở chỗ nào? Cá thể ba cánh tay phải xúc tu lưu chuyển động tác bỗng nhiên dừng lại. Chỉ tiếc nó không có mí mắt, không thể khép kín con mắt, nếu không nháy mắt mấy cái động tác càng có thể thể hiện ra nó lúc này mộng bức nội tâm. Khác nhau ở chỗ, người nghe được tin tức tốt biết cao hứng, nghe được tin tức xấu sẽ thương tâm. Umbreon ngáp một cái, đối Kurotaku ác thú vị cũng không ưa. Cá thể ba nghe vậy, trầm mặc 2-3 giây, một bộ đang tự hỏi dáng vẻ. Sau đó mới hé mồm nói, mời nói cho ta tin tức tốt, vẫn rất có lễ phép. Kurotaku lật xem một chút Steven truyền tới tư liệu, nói thật, hắn nhìn không hiểu nhiều bên trong nội dung cụ thể, như cái gì DNA số liệu loại hình, tên khoa học quá nhiều, ngươi có đồng loại, hơn nữa còn có hai cái, giống như ngươi, đều là từ trên trời rớt xuống. Cũng không biết người có biết hay không. Kurotaku yên lặng nói một câu. Nhưng mà cá thể ba làm sao có thể nhận biết. Nó khi đó vẫn là cái không có năng lực suy tính vũ trụ virus. Đồng bạn, hai cái, nói chỉ nghe nửa câu liền lâm vào cuồng hỉ bên trong dioxy dãy dụa thân thể. Đen tam giác bên trong bản thể cũng không nhịn được hưng phấn cuồng vũ. Không ai so với nó càng khát vọng đồng loại. Nó không hy vọng chính mình là trên thế giới duy nhất cô độc cá thể. Liền Lugia đều có thể có đồng loại. Nó cũng hẳn là có. Liền nửa năm một chỗ đều khó mà tiếp nhận dioxy sớm tại nó có được loại người trí tuệ lúc. Liền bắt đầu chán ghét lên cô độc. Nhất là nhìn thấy dị từ sơn bên trên thành quần kết đội các Pokemon. Trao đổi lẫn nhau thời điểm. Cảm giác cô độc liền ăn mòn dioxy nội tâm. Nhưng bây giờ Kurotaku nói cho nó biết. Nó là có được đồng bạn. Hơn nữa còn là hai cái. Là đồng loại. Không phải là đồng bạn. Nhân ra cùng ngươi là một cái chủng loại không sai. Nhưng chưa hẳn coi ngươi là chuyện. Kurotaku mở ra tư liệu. Bọn chúng năm trước liền rớt xuống. Cùng rớt xuống liền có được huyễn hình cùng với di động năng lực ngươi khác biệt. Bọn chúng khi đó thậm chí liền trí tuệ đều không. Tốc độ phát triển cũng so ngươi chậm nhiều. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, cá thể một cùng cá thể hai nên tính là ở địa cầu sinh trưởng ở địa phương Pokemon. Bọn chúng tại rơi vào Moss Deep trong vũ trụ về sau, cũng không có tiến vào cao tốc trưởng thành kỳ. Ngược lại bởi vì có được trợ giúp bọn chúng trưởng thành năng lượng vũ trụ của ẩn thiên thạch bị Cosmo tiến sĩ lấy đi, lâm vào trưởng thành đình trệ kỳ, thẳng đến bị đội Rocket cướp đi, mới dưới sự giúp đỡ của bọn họ cấp tốc trưởng thành. Lại bị cá thể hai tìm kiếm được thời cơ lợi dụng, trưởng thành đến có thể thoát ly bồn nuôi cấy, lợi dụng Bird Island. Đến để cho mình triệt để tiến vào thành thục. Dioxy tâm tình hưng phấn theo Kurotaku câu nói này có chút hạ thấp. Tốc độ phát triển so ngạo mạn rất nhiều. Bọn chúng trưởng thành đến trình độ gì rồi? Nếu như có thể mà nói, có thể hay không làm phiền ngươi đem bọn nó nhận lấy. Ta có thể cùng bọn chúng chia sẻ nơi này năng lượng. Cái này muốn nói đến một cái khác tin tức xấu. Kurotaku đem laptop trái lại biểu hiện ra cho cá thể ba nhìn, phía trên là một đoạn màn hình giám sát. Màn hình giám sát ghi chép Moss Deep trong vũ trụ bị Cosmo dẫn người phá hủy. Cùng với đám Rocket đội viên lén lút đem hai cái thân thể tàn phá dioxy mang đi ghi chép. Cùng đội Rocket mệnh danh cá thể một cùng cá thể hai khác biệt. Moss Deep trong vũ trụ đem hai cái dioxy danh tự ngược lại là lấy. Nhưng khác biệt cá thể vẻn vẹn chỉ là xưng là số 1 cùng số 2. Vẫn là cá thể 1 cá thể 2 tương đối tốt nghe. Bị trộm đi, cá thể 3 kinh ngạc nhìn laptop bên trên thu hình lại. cái thế lực này ta biết là đã bị phá hủy đội Rocket. Trước mắt chỉ còn lại một đống tàn đảng trốn ở chỗ tối. Tung tích không rõ, Kurotaku cấp tốc đem đội Rocket thế lực cấu thành cùng với dĩ vãng hành động. Vĩ đại cùng cá thể ba nói một lần. Cá thể ba trầm mặc, đồng bạn xuất hiện làm nó vui sướng dị thường. Có thể tùy theo đến, đồng bạn mất tích tin tức để nó trong lòng dâng lên tức giận đồng thời. Lại là lòng tràn đầy mê mang, mãi mới chờ đến lúc đến đồng bạn không thấy, khả năng không tìm được, nó nên làm cái gì? Rau trộn, đã bọn hắn đem ngươi hai cái đồng loại mang đi, nhất định sẽ giúp bọn chúng trưởng thành, làm tốt bọn hắn sử dụng, cứng rắn tìm là tìm không thấy, nhưng chờ chúng nó giống như ngươi trở thành hoàn toàn thể về sau, khẳng định sẽ xuất hiện. Đội Rocket Kanto địa khu căn cứ bị phá hủy về sau, Adventure liền lại đều không có họa qua đội Rocket căn cứ. Có trời mới biết bọn hắn ở nơi nào tạo lớn như vậy một khung máy bay. Còn phía trên Sevi Island làm cái công nghệ cao trên nơ chi tháp. Thế giới này hòn đảo thì rất nhiều. Đội Rocket quyết tâm tại hải ngoại hòn đảo kiến thiết căn cứ. Tựa như team Cypher như thế. Ai cũng tìm không thấy, chỉ có thể chờ đợi chính bọn hắn ngoi đầu lên. Thật sao? Đương nhiên là thật, đội Rocket không gây sự vậy còn gọi đội Rocket. Người HKK lúc nào lừa qua ngươi? Kurotaku vỗ vỗ cá thể ba đầu. Cái sau thổ nhưỡng tạo thành bộ mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng truyền tới thanh âm bên trong tràn ngập vui sướng cùng cảm kích. Đương nhiên Kurotaku không có nói cho Deoxy cá thể một kém chút bị đội Rocket biến thành củi mục. Phần Ruby và Sapphire cùng Fire and Leap Green Thiên khoảng cách thời gian là nửa năm. Cũng chính là sang năm tháng tư phần, Fire and Leap Green Thiên sẽ bắt đầu. Đồng thời bởi vì Fire and Leap Green Thiên nội dung không nhiều. Thông thiên đại khái nội dung đều có thể tại một tháng thậm chí trong một tuần làm xong. Cho nên Kurotaku có thể cẩn thận suy nghĩ một chút muốn thế nào đả thông Fire and Leap Green Thiên. Lựa chọn có rất nhiều. Thứ nhất, mượn Silver thân phận, Deoxy còn có Lugia lực lượng. Tại ngay từ đầu liền đối Giovanni khởi xướng tấn công mạnh. The Three Beasts mặc dù phiền phức. Nhưng tập hợp Red bọn hắn lực lượng, hoàn toàn có thể trực tiếp tại mở đầu ganh rơi toàn bộ đội Rocket cao tầng. Thứ hai, giống như Gold và Silver, toàn bộ hành trình đánh xì dầu, cuối cùng mới ra sân gây chuyện, làm phía sau màn hắc thủ. Thứ ba, thay thế Red vị trí, bên trên phi không đỉnh, Red bọn hắn thì đi cho rơi đài The Three Beasts. Sau hai cái là tương đối ổn định sách lược, đồng thời cũng sẽ không đánh quấy kịch bản thuận lợi cử hành. Có thể Kurotaku tương đối vừa ý, lại là không ổn định nhất cái thứ nhất, ngay từ đầu liền đem manh mối bóp chết, đem Silver chủ động đưa về đến Giovanni bên người. Có lẽ là có ý tứ nhất lựa chọn, nhưng tìm tới Silver sau Giovanni theo lẽ thường cũng sẽ không bởi vì được, không thể chữa trị. Bệnh nặng liền an tâm chờ chết. Hắn đoán chừng sẽ đem đội Rocket giao cho Silver. Đem Silver bồi dưỡng thành đời kế tiếp đội Rocket người nối nghiệp. Silver ban sơ khẳng định vẫn là không nguyện ý. Nhưng tại biết Giovanni ngày giờ không nhiều về sau. Trong nóng ngoài lạnh Silver khẳng định biết tiếp nhận đội Rocket. Sau đó tận sức tại đem đội Rocket cải tạo thành một cái hợp pháp tổ chức. Chỉ là cuối cùng là đội Rocket ảnh hưởng tới Silver. Vẫn là Silver ảnh hưởng đội Rocket. Cái này thật đúng là khó mà nói. Lấy Silver mềm lòng trình độ, Kurotaku tương đương lo lắng sẽ là cái trước. Dựa theo phương án thứ nhất quá trình đến đi, phần Emerald vẫn sẽ có. Bởi vì tại Kurotaku phóng qua chiếc kia màu đỏ xe bay lúc diệt hơn phân nửa liền đem bộ kia khả năng đến từ Oblivia địa khu áo giáp giao cho Achi. Hard Gold and Soul Silver đãi định, hẳn là sẽ có. bởi vì Arcus khi đó đặt thanh tẩy nhân loại quyết tâm. Đồng thời tân nhiệm cán bộ tư tướng quân rất có thể nhảy phàn. Silver cũng không có Giovanni cái chủng loại kia cường đại người cách mị lực. Pokemon Ruby và Sapphire Thiên không chừng liền không có. Bởi vì viên kia nghe nói có thể hủy diệt địa cầu thiên thạch là cá thể một vì Riven. Trả thù, Giovanni ép buộc thay đổi nó vận hành quỹ đạo. Từ đó khai ra, có lẽ không có thiên thạch cũng rất tốt. Nhưng bởi vậy Draconid People cùng Devon công ty quan hệ trong đó khả năng liền không có cách nào. Nhờ vào đó hòa hoãn, Draconid People mặc dù bất thành khí hậu, nhưng chung quy có được Mega Evolution loại này siêu phàm lực lượng. Bọn hắn tồn tại tựa như một đám tiềm ẩn vũ trang phần tử. Trong đó cấp tiến Zinia đã triển lộ ra vũ trang phần tử một bộ phận răng nanh. Cũng may có trưởng lão ước thúc, tuyệt đại bộ phận Draconid People đều lựa chọn ngậm miệng, nhưng trưởng lão lại có thể sống bao lâu? Một khi bọn hắn cùng Devon công ty triệt để đòn khiêng bên trên, cái kia bị tổn thương mãi mãi cũng chỉ có thể là người bình thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Aster thật đã tử vong. Kurotaku đột nhiên phát hiện Aster không chết chuyện này. Có lẽ thật có thể trở thành Meteor Village cùng Devon công ty ở giữa hòa hoãn điểm. Trên bản chất bọn hắn biết đòn khiêng lên nguyên nhân chính là Rayquaza bị bắt lại. Aster bỏ mình, nếu Aster không có chết, Rayquaza thành công đào thoát, Devon công ty hướng Meteor Village xin lỗi, có lẽ có thể làm cho Meteor Village từ phong bế bên trong đi tới. Trở thành giống như Blackthorn City địa phương, sau đó tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Đem Meteor Village biến thành lưu tinh thành phố. Dạng này, vô luận đối với người nào, có lẽ đều là một cái lựa chọn tốt. Có làm đầu, Kurotaku cân nhắc, đồng thời suy nghĩ muốn hay không người làm tạo cái thiên thạch rơi xuống. Đây là vì phòng ngừa thế giới tuyến kiềm chế. Như thế nào thế giới tuyến kiềm chế? Chính là mặc kệ ngươi làm sao dãy giụa, làm sao cải biến lịch sử cùng tương lai. Nó nên phát sinh sự tình vẫn là sẽ phát sinh. Khả năng vốn là cá thể một làm cho thiên thạch, biến thành thiên thạch chính mình thay đổi. Cũng có thể là cái khác một chút nguyên nhân. Mà vì phòng ngừa thế giới tuyến kiềm chế, ép buộc chế tạo một viên mới thiên thạch, để gợn sóng tương lai biến thành cố định, Kurotaku hoàn toàn có thể để cá thể ba bay đến vũ trụ. Người làm chơi một viên thiên thạch xuống tới. Dạng này chuyện đương nhiên hoàn thành Celebi cùng đám Draconid People cổ lão tiên đoán. Có làm đâu, Kurotaku bỗng nhiên vỗ tay, dọa bên cạnh Umbreon nhảy một cái. Cái gì có làm đâu? Không có gì. Kurotaku yên lặng qua loa đi qua. Có, lại không thể không thiết kế một cái. Bởi vì sự tình phát sinh có lẽ không giống hắn nghĩ thuận lợi như vậy. Khả năng dù là có cá thể ba cùng Lugia, tăng thêm chính mình một phiếu Pokemon, cũng không phải là đối thủ của Giovanni. Khả năng cá thể hai chủ động hiện thân, mặc kệ Giovanni, chủ động đem Red sọ não đập nát. Để Kurotaku bên này trước ném một đại tướng. Nói tóm lại, lý do an toàn, hậu thủ chuẩn bị khẳng định là phải có. Tốt nhất, có thể tại trong nửa năm này trở thành tân nhiệm đạo quán trainer thủ lĩnh. Có được mắc cấp chiêu thức Kurotaku, phần thắng không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng. Đối mặt Giovanni lực lượng cũng biết tăng cường. Đồng thời, có được đá Crysis cũng phải phòng bị. Gia hỏa này là thật có thể chịu. Bị Explosion của Forages nổ đều vô dụng. Chỉ ở cuối cùng mới đem đá Cry phóng xuất. Đạo quán trainer thủ lĩnh A. Đạo quán trainer thủ lĩnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.